Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chế tạo thương cấp yếu ớt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đem tiền chuyển cho hắn. Triệu Tuyết oánh trầm giọng nói, nàng sợ đêm dài lắm mộng. Thật vất vả để cho lý trí thằng nhóc kia mở miệng đáp ứng hỗ trợ thay mặt chế biến cá viên. Quay đầu ở không nhận nợ. 2 triệu nàng không coi vào đâu. Bất quá lão tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Cũng không thể để cho Hoàng Mập Mạp ngày ngày gọi điện thoại cầu hắn đi. Được, Hoàng Mập Mạp cũng không dám nói thêm cái gì. Do dự một chút, lại thấp giọng hỏi, vậy phổ thông cá viên chúng ta còn mua sao? Thằng nhóc kia bán 200,5 kg. Mua. Cắn răng nói xong, phất phất tay để cho Hoàng Mập Mạp đi ra ngoài. Dựa vào ghế, Triệu Tuyết oánh tự định giá đối sách. Ông, lý trí cúi đầu nhìn xuống điện thoại di động. Một cái ngân hàng phát tới tin nhắn ngắn tin tức. 2 triệu tiền mặt vào chương mục. Còn không có để cho lý trí vui mừng đâu. Trong đầu lại đinh một tiếng, người chế tạo lý trí, số thứ tự 9,578,165,888. Chúc mừng ngươi thành công, tổng tư sản đạt tới 5 triệu nhân dân tệ, chính thức trở thành một người chế tạo thương cấp bậc cấp yếu ớt. Đánh giá: một cái so chân con muỗi đại không được bao nhiêu chế tạo thương người, thực lực nhỏ. Nhưng là nếu như ngươi chịu cố gắng, ở vì sao chế tạo giới, sẽ đem có ngài một chỗ ngồi. Cố gắng lên, đinh, tiến vào cấp bậc phạm vi, mở, chinh phục cuộc hành trình. Ngài hạ một cái cấp bậc là cấp thấp chế tạo thương. Cần tài sản 1 tỷ Mỹ Kim, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Chúc mừng người chế tạo, lý trí. Chính thức trở thành cấp yếu ớt chế tạo thương. Rất đặc biệt khen thưởng cộng 1. Tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Mở phân cấp chế độ. Tinh vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Mở nhiệm vụ cấp bậc. Tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Mở vùng lân cận khu vực chế tạo thương tiền đổi chức năng. Ngoặc kép, lý trí trong đầu một chuỗi, đinh, đinh đinh, thanh âm, để cho hắn cả người đều trợn tròn mắt. Hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai mình trong đầu cái này, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Cũng không phải là chết, còn biết lên tiếng à, nghĩ gì vậy? Đồng tiểu nhu cau mày, nhấc chân đá đá hắn. Mình mới vừa rồi kêu hắn chừng mấy tiếng, tên này đều không nghe gặp. Lý trí phục hồi tinh thần lại, sáng ánh mắt, cười hắc hắc lắc đầu nói, không có gì, cái gì đó, từ giờ trở đi công ty nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong quay đầu rời đi. Ngoặc kép, Đồng Tiểu Nhu nhìn lý trí hình bóng, trong ánh mắt có một chút bất đắc dĩ, như vậy ông chủ cũng có thể phát tài. Tà môn, lý trí rời đi công ty, trực tiếp tìm một nhà trong nhà giới, mướn một bộ thành đại học vùng lân cận sang trọng ngôi nhà. Hơn 150m2, trùng tu sạch sẽ, 3 phòng 2 thính, phối hợp bộ phương tiện đầy đủ hết sách túi vào ở là được. Dĩ nhiên, giá cả cũng không rẻ, 1 năm tiền mướn 80 ngàn, trong thẻ có tiền. Dù sao tới tương đối dễ dàng, bàn tay chân to hoa trước cũng không biết cảm giác đau lòng. Chỉ cho nên thuê một căn hộ, là bởi vì là ở trong thành phố, lý trí còn không có cái chỗ đặt chân đâu. Tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, ngày hôm nay một chuỗi nhắc nhở. Để cho hắn cần gấp một cái yên lặng không người quấy rầy địa phương. Có tiền chính là thuận lợi. Lý trí ngồi ở trên ghế salon, không nhịn được cảm khái một tiếng. Hắn từ có tiền cuộc sống qua qua, nhưng thời điểm đó tiền đều là cha mẹ kiếm, bây giờ không giống nhau. hiện tại tất cả tiền đều dựa vào hai tay mình có được. Hoa trước trong lòng càng thoải mái hơn. Cấp yếu ớt, chế tạo thương. Đây đại khái là cái gọi là chế tạo thương giới. Cấp bậc thấp nhất xưng hô đi. Cấp yếu ớt chế tạo thương trên là cấp thấp chế tạo thương. Bất quá muốn thành là cấp thấp chế tạo thương. Tài sản cần đạt tới 1 tỷ. Còn hắn mẹ già chính là Mỹ Kim. Cấp yếu ớt chế tạo thương. Chỉ cần 5 triệu tài sản là được. Cấp thấp chế tạo thương. Tài sản lại cần 1 tỷ Mỹ Kim. Đặt chung một chỗ như vậy vừa so sánh. Cái gọi là cấp yếu ớt chế tạo thương cùng cấp thấp chế tạo thương. Vậy coi như kém không phải một điểm nửa điểm à. Trong chốc lát, lý trí là không cần muốn thăng cấp. Dù là công xưởng sản xuất cá viên bán khá hơn nữa. Vậy phải sản xuất nhiều ít cân cá viên mới có thể bán ra 1 tỷ Mỹ Kim tới. Định hướng tinh tế thương minh bỏ túi máy truyền tống cửa. Gọi tắt cửa máy bỏ túi. Cái này là tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Đối với lý trí trở thành cấp yếu ớt chế tạo thương khen thưởng. Hắn đại gia. Lý trí không nhịn được tức miệng mắng to thanh. Có thưởng lệ không sai. Nhưng là cái gọi là khen thưởng. Cần chính ngươi tiêu tiền chế tạo. Người ta chỉ cung cấp ngươi chế tạo phương pháp. Không hề trực tiếp dành cho vật phẩm. Ngoài ra, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng trong hệ thống. Rất nhiều thứ đều biến thành không rõ ràng sắc. Đại biểu ngươi sử dụng không được. Tại sao? Ngươi không có tiền kỳ quái ai à? Làm bên trong tay ngươi tiền đầy đủ lúc này nó thì sẽ sáng, đứng lên. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi có tiền, thế giới chính là sáng ngời. Không có tiền, cho ngươi đồ tốt đi nữa. Ngươi cũng chỉ có thể kiên khán. Cửa máy bỏ túi, chi phí 1.8 triệu, cần khống chế khí, giải nhiệt khí, CPU. Kim loại khung, lý trí đi trên net tra xét một chút, đồ ngược lại là không khó mua, chính là giá cả đắt một chút, mới vừa tới tay 2 triệu, cái này còn không bưng bít nóng hổi đây. Giữ, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, hình dung. Cửa máy bỏ túi, tác dụng, có thể mở ra một cái đi thông, tinh tế thương minh, truyền tống cửa. Nhưng chỉ cung cấp một người truyền tống. Nói cách khác, trừ người chế tạo trở ra, những người còn lại khiến cho không tới. Trọng yếu nhất chính là không có tinh tế thương minh đồng ý chế tạo thương, thân phận người cũng căn bản không vào được. Khác dụng cụ, lý trí đều có thể mua được. Bất quá, hắn trí tuệ và năng lực chế tạo một máy, cửa máy bỏ túi. Bởi vì là trừ cần các loại phối hợp kiện bên ngoài. Chế tạo, cửa máy bỏ túi. Còn cần một viên, tinh tế hạch. Đây mới là thứ trọng yếu nhất. Hoặc là nói, viên này bỏ túi, tinh tế hạch mới thật sự coi như là tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng. Đối với lý trí khen thưởng, lý trí trực tiếp từ trên mạng tìm mấy nhà hải thành bản xứ cửa hàng. Sau đó gọi điện thoại cho đối phương, chọn xong thứ cần sau này, để cho đối phương lập tức giao hàng đến nhà. Mấy trăm ngàn phối hợp kiện, lời không thấp, cũng đều ở Hải Thành trong phạm vi. Không có cái nào thương gia sẽ cự tuyệt lý trí giao hàng đến nhà yêu cầu. Không dùng 2 tiếng, mấy cái bản xứ thương gia đem lý trí thứ cần đưa tới. Đồ đều không phải là cái gì đại kiện. Trừ vậy, phiến cửa kim loại, chế tạo, cửa máy bỏ túi, cần một cái kim loại khung. Lý trí tạm thời đi kia tìm kim loại khung đi à. Trực tiếp đem mua một cánh kim loại cửa chống trộm, còn như có thể hay không phải. Thử trước một chút thôi. Đồ đến sau này, lý trí mở ra hắn gom góp nghiệp lớn. Lắp ráp, cửa máy bỏ túi, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lại là nối liền CPU, lại là làm khống chế khí. Từ hơn 1 giờ chiều, vẫn bận đến tối 7 giờ, mới vừa chuẩn bị xong một nửa. Đồng Tiểu Nhu cho Lý Chí gọi điện thoại tới, hỏi muốn bán cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan nhiều ít cân cá viên. Phổ thông cá viên 200 nguyên 0,5 kg. Triệu Tuyết Oánh bên kia cũng nhả nói muốn mua. Nàng muốn mua nhiều ít, chỉ bán cho nàng nhiều ít thôi. Có tiền ta còn có thể không được lợi sao? Lý Chí cười nói, mở tiệm bán lẻ mới bất quá 51 cân. Nàng hoa 200 nguyên 0,5 kg mua. Tại sao không bán đâu? Tiền cùng mình lại không thù. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một hồi, muốn nói chút gì, bất quá ở nàng nói chuyện trước, Lý Chí liền trước một bước đem nàng cắt đứt. Chị Tiểu Nhu, chị đem người ta làm bạn bè, người ta trong lòng nhưng chưa chắc có chị. Nói đi nói lại thì, chị bây giờ nhưng mà người ta, cái mông không thể ngồi sai lệch à? Ngoặc kép, ta mới không phải người ngươi. Đồng Tiểu Nhu cúp điện thoại. Lý Chí cầm điện thoại di động, lầm bầm lầu bầu cười nói, lời nói này, ngươi cầm ta tiền, làm ta sống, không phải người ta, vậy là người nào à? Kêu phần giao hàng, ăn xong đồ vừa định tiếp làm, cửa máy bỏ túi, hạ một nửa. Mộc Tiểu Mỹ gọi điện thoại tới, hỏi hắn làm gì vậy? Lý Chí cũng không tốt nói bận đây. Kết quả Mộc Tiểu Mỹ cú điện thoại này đánh nửa giờ. Đem điện thoại di động đánh tất cả cút nóng nóng bỏng. Nếu không phải Lý Chí nói điện thoại di động hết pin, nàng còn có thể nói sau nửa giờ. Cũng không biết nàng lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Dĩ nhiên, cùng người đẹp nói chuyện phiếm cũng là một loại hưởng thụ. Lý Chí nội tâm đến cũng không phải quá không ưa. Cúp điện thoại, nhìn lên đồng hồ. Đã mau 10 giờ, lại nhìn mắt trên đất vậy một đống linh liện. Lý Chí hít sâu một hơi. Tối nay suốt đêm, nói gì cũng phải đem cửa máy bỏ túi, lấy ra. Trong lòng đối với vì sao truyền tống ngứa ngáy phải hoảng. Đồ chơi này có thể chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện qua. Nếu như không phải là các loại thần kỳ, Lý Chí mình cũng sẽ không tin tưởng. Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng bên trong. Còn có quá nhiều vật thần bí. Chờ Lý Chí đi thăm mò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuyenc.com/chéo-nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-mat-nối-tsi-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.